Các bạn thân mến, vậy là sau phần trước thì chúng ta đã khép lại 5 quyển của bộ truyện Miễn Truyện, có thể được coi là phần 1. Và mở ra phần 2 này sẽ đến những năm của triều Đại Hán. Ở phần trước thì sau khi trở về từ đảo Thần Tiên, mở được hòm của Từ Phúc để lại, nhưng quy bất quy vẫn chưa phá giải được phong ấn thuật pháp, và phái phương sĩ của Quảng Nhân cũng đã biến mất. Quy bất quy và Ngô Miễn tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không thấy đại phương sư Quảng Nhân đâu cả. Thế là bốn người Ngô Miễn, Quy bất quy, Nhậm Tam và Bách Vô Cầu lại cùng nhau ra khơi, mang theo đồ của phái phương sĩ ra đảo Thần Tiên luyện đan. Vậy phần 2 này sẽ có nội dung gì? Chúng ta sẽ cùng nghe nha. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất phần mới của câu chuyện này. Câu chuyện này rất dài, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch bộ chuyện này. Chúng ta cùng nghe phần 2, Biến động Đông Hán. Chương 1, Trở về, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Những năm đầu của triều Đại Hán, trên vùng biển của quận Lang Gia, cách bờ biển hàng trăm dặm, một chiếc thuyền biển mang phong cách Ba Tư đang lững lờ trôi đi. Nhìn bề ngoài, con thuyền này trông giống như những con thuyền buôn mà đám thương nhân Ba Tư dùng để vận chuyển hàng hóa. Nhưng đứng trên boong lại là mấy người đàn ông có tướng mạo thuộc về dân tộc Hán. Cánh buồm lớn của con thuyền đã gãy, trên thân thuyền đầy vết xước, có vẻ như vừa gặp phải cướp biển. Một đứa bé cởi chuồng ngồi trên boong mè nheo với người đàn ông đang câu cá. Cháu lớn của ta, người nghĩ xem, nhân sâm chúng ta phải dạy người thế nào đây? Chiếc thuyền hải tặc này đòi cướp thuyền, người nhấn chìm nó là được rồi, cũng không phải chưa từng ngồi thử thuyền Ba Tư. Người khóc lóc đòi đổi chiếc thuyền này làm cái quái gì? Đổi thuyền cũng không phải là không được, nhưng người cũng phải coi kỹ xem thuyền này có hỏng hóc gì hay không chứ. Ai bảo ngươi lên đây rồi thì nhấn chìm chiếc thuyền nhỏ của chúng ta, có nói cái gì mà đập nồi dìm thuyền? Nhân sâm chúng ta thật không hiểu nổi, ai mà mắt mù đi dạy ngươi điển cố ấy thế? Đang yên đang lành, ngươi đánh chìm thuyền làm gì? Xem đi, vừa nãy nhấn chìm thuyền nhỏ của chúng ta, cánh buồm trên con thuyền này cũng gãy luôn đấy. Thằng nhóc còn chưa nói xong, người đàn ông giống như cây cột sắt đen đang câu cá kia đã tỏ ra mất kiên nhẫn, hét lên: Nhậm lao tam, đừng lấy vai vế ra đe ông đây. Ngay cả chửi bới cha ruột của ông đây còn không thèm chấp. Đây là chú tam ngươi sao? Hơn nữa trước đó, lúc chúng ta chuyển sang chiếc thuyền này, ngươi cũng rất hăng hái mà. Đừng nhắc với ông đây gì mà đập nồi dìm thuyền nha. Ý tưởng là của ông đây, dìm thuyền lại là do ngươi. Hơn nữa, trôi giạt trên biển để người đói hay sao? Nếu không vì ăn cá đến ngấy rồi, người sẽ rảnh rang ra nói nhảm với ông đây chắc. Nấu cơm là ông già nấu, ông già làm không ngon, người tìm ông đây để chút giận hả? Đừng có mà gây rối nữa, lúc ông đây lên cơn chửi bới, đến bản thân còn không thể nghe nổi. Ở đây chỉ có người trong nhà, đừng để lát nữa lúc chửi bới lại để ông đây tự chửi cha chửi chú của mình chứ. Mọi người trên thuyền chính là Ngô Miễn, Quy Bất Quy, Bách Vô Cầu và Nhậm Tam đã ra khơi tìm đảo Thần Tiên từ hơn 90 năm về trước. Ngoài mấy người họ còn có thêm một người tóc bạc mới, dĩ nhiên là Quảng Trị, đệ tử đầu tiên của đại phương sư ở đảo Nhĩ. Tính theo thời gian của đảo Nhĩ, bọn họ mới chỉ ngao du 90 mấy ngày trên đó, không ngờ Quảng Trị cũng được biến thành thể chất đầu bạc. Mọi người tự nói bớt một câu đi, lần nữa Quảng Trị sẽ bắt đầu tế gió, cho dù không có buồm, chúng ta cũng sẽ quay trở về bờ nhanh thôi. Để mặt ông già này, mọi người nói bớt một câu. Quy Bất Quy phát mệt vì Bách Vô Cầu và Nhậm Tam cãi nhau không ngừng nghỉ, bèn cười đi tới giảng hòa. Sau khi nói xong, ông già lại bảo với Quảng Trị, lúc này đang ngồi trên boong thuyền nhìn về nơi xa xăm. Cứ đi tiếp về phía trước chính là đất liền. Người dốc sức mượn chút gió đông tới, cũng không cần nhiều quá, Do đông ngàn dặm là đủ rồi. Ngàn dặm á? Nơi đó hẳn là vùng đất của Hôm Nô nhỉ? Quảng Trị cười ha ha. Quỳ lao huynh, thực tế Quảng Trị hơn tuổi Quy Bất Quy. Cho dù thuật pháp của ta là nổi gió lớn lên, cũng không đến mức cần dùng đến gió lớn như vậy đẩy chúng ta đi chứ. Mặc dù nói thì nói thế, nhưng trên mặt Quảng Trị không có vẻ hờn giận nào. Bây giờ, trong lòng đệ tử đầu tiên của Đại Phương Sư Đào Nhĩ vẫn đang mừng như điên khi được biến thành người trường sinh bất lão. Mặc dù đấy là chuyện của 3-4 ngày trước, nhưng cứ nghe đến cả Đào Nhĩ chỉ có bản thân ông ta có phúc phận ấy, thì dù chuyện phiền hà gì cũng chỉ như mây khói thoáng qua mà thôi. 90 ngày trước, khi Quảng Trị dẫn Ngô Miễn và Quý Bất Quy quay trở lại Đào Nhĩ, Đại Phương Sư tinh về nhìn thấy ông già còn già hoạt hơn cả Trạch, quả thực mang theo lò đan, luyện thuốc trường sinh bất lão và những linh dược hiếm có khó tìm, có thể nói là đã mừng rỡ như điên. Đêm đó, Tinh Vệ mở tiệc chiêu đãi mấy người ở điện trường sinh. Sau khi uống vài chén rượu tự ủ trên đảo, Quy Bất Quy vỗ vỗ ngực mình, cam đoan với hắn ta, nhất định sẽ luyện được thuốc trường sinh bất lão. Vậy là, ngay sáng sớm hôm sau, Quy Bất Quy và Ngô Miễn đã dùng luôn điện trường sinh làm nơi luyện chế đan dược. Mỗi ngày kế tiếp, trừ Ngô Miễn còn ló mặt ra ngoài ăn cơm 3 bữa, thì Quy Bất Quy gần như không hề lộ diện. Tinh vệ chuyên tâm canh giữ ở ngoài điện trường sinh, đợi một mạch tận 90 ngày. Mặc dù hắn rất nóng lòng chờ đợi, nhưng cũng không dám vào thúc giục, chỉ có thể ngồi trước cửa nhà mình. Đếm đầu ngón tay tính ngày, Quảng Trị và mấy đồng môn bối phận cao cũng canh chừng cùng tinh vệ. Dù sao một khi luyện ra đan dược thì cũng có phần cho bọn họ. Mà cho đến ngày thứ 90, một luồng khí tiên linh đột nhiên xuất hiện và bay ra khỏi điện trường sinh. Sau khi nhìn thấy tiên khí mờ nhạt, tim của tinh vệ như nhảy lên đến cổ họng. Nhưng vì Đại Phương Sư Đào Nhĩ này cũng đang nhìn thấy phương thuốc luyện đan cổ truyền năm xưa. Biết chỉ là khí tiên linh vẫn chưa có nghĩa là luyện đan thành công. Đây là thời điểm quan trọng nhất khi luyện đan. Nếu không cẩn thận, bao nhiêu công sức đều sẽ đổ sông đổ bể. Ngay lúc Đại Phương Sư Đào Nhĩ run rẩy trong hy vọng, thì có tiếng động ồn ào chợt vang lên từ phía dưới điện trường sinh. Tinh vệ tỏ ra không vui, một vái Quảng Trị đi xuống răn dậy. Giọng nói say khướt của Nhậm Tam đột nhiên vang lên từ bên dưới. Lão bất tử kia đã ở đây sắp 100 ngày rồi, cả người còn không chịu ra ngoài sao? Mau ra đây để ủ rượu cho ông nội nhân sâm nhà các ngươi đi. Rượu ở đây nhạt quá, không phải là cho nhân sâm uống. Chủ nhân của chuỗi tiếng ồn, Nhậm Tam, đang ngồi trên vai Bách Vô Cầu đi từ bên dưới lên. Có 7-8 phương sĩ trên đảo vây quanh hai người họ, liên tục khuyên can bảo đôi chú cháu yêu quái này quay trở về. Nếu không vì nể mặt hai người họ đi cùng với Ngô Miễn và Quý Bất Quy, có khi đã bị bày trần trừ yêu rồi. Ngăn cản ông đây cái đếch gì? Ông đây đi tìm cha ruột cũng không được sao? Nói đi, có phải các ngươi đã ninh ông già nhà ta ra rồi hay không? Ông thầy đã nói mà, tôi qua sao bát thịt kia lại quen quen nè. Bạch Vô Cầu đã đỏ bừng mặt, la hét về phía tiểu phương sĩ ngăn cản hắn. Giọng tên yêu quái vốn đa vang lại còn say rượu, nên nghe giống như sấm rền trong bầu trời trong xanh. Giọng nói này khiến tiểu phương sĩ ngăn cản trước mặt Bách Vô Cầu sợ hãi lùi lại mấy bước. Vậy mà hai lỗ tai vẫn ù ù cạc cạc. Mai một lúc sau mới miễn cưỡng nghe thấy âm thanh. Ngay trước khi tinh về nổi giận, Quảng Trì đã tiến lên, dùng một pháp quyết tách âm thanh của Bách Vô Cầu và Nhậm Tam cách xa điện trường sinh. Năm người tinh về đứng ở ngoài cửa điện trường sinh, không còn nghe thấy Bách Vô Cầu nói một chữ nào nữa. Đáng tiếc Quảng Trị vẫn chậm một bước, gần như ngay lúc ông ta thi pháp, ngăn cách giọng nói của Bách Vô Cầu và Nhậm Tam, thì cửa lớn của điện trường sinh cũng mở ra. Quỷ Bất Quỷ nhíu mày, chắp tay sau lưng xuất hiện. Ông già liếc nhìn tinh vệ và mấy người ở phía dưới với vẻ mặt nghiêm nghị rồi nói. Vừa nãy là ai gào thét hả? Đan dược sắp luyện thành rồi, bị dòng hét của các ngươi pha đám, mất linh rồi. Nói đi, bồi thường ông già này thế nào? Ông già còn chưa kết thúc câu, ngồi miền trong điện Trường Sinh đã chặn trước bằng chất giọng ác ý độc nhất vô nhị. Ông già, ngươi nhầm rồi, luyện thành rồi. Bà chưa Ngô Miễn nói ra khiến mọi người đều sừng sốt. Quỷ Bất Quỷ là người phản ứng đầu tiên. Ông không nói lời nào quay trở lại điện Trường Sinh lần nữa. Mấy người khác ở ngoài cửa nhìn nhau, ánh mắt của tất cả mọi người đều chuyển tới nhìn mặt của Đại Phương Sư Đào Nhĩ. Lúc vừa nghe thấy Quỷ Bất Quỷ nói ra câu mất linh, Tinh Vệ đang định nổi giận, nhưng giờ nghe thấy Ngô Miễn nói như vậy, hắn cảm thấy đầu óc choáng váng, không dám tin vào tai mình. Sau khi thở hổn hển một hồi, hắn mới hơi run giọng hỏi người đàn ông đầu bạc chưa hiện thân: luyện đan thành công rồi? Lại một quãng im lặng nữa, rồi giọng nói cay nghiệt vốn có kia mới vang lên trong điện Trường Sinh: miễn cưỡng như vậy, xem ra Đại Phương Sư ngươi cũng không quan tâm đến thuốc Trường Sinh bất lão gì đó lắm nhỉ. Vậy để ta bóp nát mấy viên thuốc này làm mồi cho cá. Ây ây, đợi đã, giữ lại đan dược. Tinh Vệ đã không còn kiêng kỵ cái chức Đại Phương Sư của mình nữa, hắn hét to một tiếng, còn quên cả dùng thuật pháp, cứ thế xông thẳng vào trong cung điện của mình. Bây giờ Ngô Miễn và Quý Bất Quy đang đứng cạnh lò luyện đan ở chính giữa đại điện. Bên cạnh lò đan đặt một chiếc đĩa vàng, trong đĩa là hơn chục viên thuốc màu đen to bằng hạt đậu tằm nằm ngay ngắn. Lục Tinh Vệ xông vào, trong tay Quý Bất Quy còn có một lọ sứ nhỏ đựng đầy thuốc. Sau khi thấy Đại Phương Sư Đào Nhĩ, ông già cười khà khà, thuận tay nhét lọ sứ nhỏ kia vào áo mình. Hết chương 1, chúng ta cùng nghe tiếp chương 2. Quảng Trị Tóc Bạc, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Ông già này đã đếm thay ngươi tổng cộng 16 viên thuốc. Quý Bất Quy nâng chiếc đĩa vàng lên, giả bộ chui mũi vào viên thuốc, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt khoa trương đến mức say mê, rồi mới nói tiếp với Tinh Vệ: người bình thường ngửi viên thuốc này sẽ có thể hưởng thêm tuổi thọ 8 năm 10 năm, ăn một viên nếu không chết thì xem như trường sinh bất lão. Không chết mới xem như trường sinh bất lão ư? Câu nói của Quý Bất Quy khiến lực chú ý của Tinh Vệ chuyển từ viên thuốc đến mặt ông già. Đại Phương Sư Đào Nhĩ không hiểu ý trong lời nói của ông, hắn cau mày nói: lời này là có ý gì? Không phải là trường sinh bất lão sao? Thế nào lại sẽ chết? Không ai nói với Đại Phương Sư thuốc trường sinh bất lão này cũng phải tùy thuộc vào thể chất của từng người sao? Quỷ Bất Quỷ làm ra vẻ ngạc nhiên, nghe một lúc ông khẽ vỗ vào đầu mình: ấy, chuyện này trách lão nhân gia ta rồi, còn tưởng rằng Đại Phương Sư biết hết chứ. Nói đến đây, ông già đưa đĩa vàng đựng 16 viên thuốc trường sinh bất lão cho Đại Phương Sư Đào Nhĩ, cười kha kha bảo: à, thuốc trường sinh bất lão này không phải ai uống vào đều sẽ trường sinh. Nếu không có thể chất có thể tiêu hóa được loại thuốc này, uống vào lập tức tử vong. Cho dù là thể chất tiêu hóa được viên thuốc cũng đừng vui mừng quá sớm, còn phải trải qua một giai đoạn dày vò tẩy cốt luyện tủy, xem thể chất của mình có thể dung hòa được bao nhiêu hiệu quả của thuốc. Dung hòa càng cao thì khả năng vượt qua càng cao, nếu dung hòa ít vậy thì chỉ còn đường chết. Nhưng chỉ cần qua được cửa này thì là người trường sinh rồi. Đây là lần đầu tiên Tinh Vệ nghe giải thích về dược tính của đan dược trường sinh bất lão. Bây giờ thuốc đã trong tay mình, Quỷ Bất Quỷ không đến mức nói dối ngay lúc này. Mặc dù thuốc trường sinh trong truyền thuyết đã được luyện xong, thế nhưng Đại Phương Sư Đào Nhĩ lại chẳng vui vẻ được. Sau một hồi yên lặng, Tinh Vệ nói: vậy Từ Phúc đã luyện ra bao nhiêu thuốc trường sinh bất lão, và có mấy người có thể trường sinh? Câu này Đại Phương Sư hỏi đố ta rồi. Quỷ Bất Quỷ ngẫm nghĩ một hồi, đồng thời giơ ngón tay lên đếm, lẩm bẩm mấy từ trong miệng rồi nói: lão nhân gia ta cũng luyện mấy lò đan cùng lão già Từ Phúc kia rồi. Lão già kia may mắn, mấy lò luyện đan có được 70-80 viên thuốc trường sinh. Còn về việc ai may mắn sao, hình như thật sự không có một ai. 70-80 viên thuốc đều không thành công. Tâm trạng đang hưng phấn sôi trào của tinh vệ lập tức chìm xuống đáy biển. Thấy tinh thần của đại phương sư Đào Nhĩ thay đổi, Quy Bất Quy cười kha kha. Nhưng đại phương sư đừng lo lắng, đây phải xem tạo hóa. Mặc dù mấy lần đó không có ai sống được, nhưng trước đó cũng có một lò luyện thành mấy người đầu bạc. Mấy người nghĩa, đễ, hiếu, có chữ quảng ở đầu, đều là uống thuốc từ một lò luyện đan. Đại phương sư, tất cả đều có số mệnh của nó rồi. Sau khi Quy Bất Quy nói xong, tinh vệ cầm một viên thuốc trường sinh từ đĩa vàng lên xem qua rồi thở dài. Có chút không nữa, đặt lại viên thuốc xuống đĩa. Ngồi miến tóc bạc, nhìn thấy hành động này thì cười khinh khỉnh bảo. Đại phương sư không muốn biết mình có thể chất trường sinh hay sao? Một câu khen tinh vệ như nhìn thấy hy vọng, nhưng Ngô Miễn lập tức rồi gắp nước lạnh xuống. Uống vào biết ngay. Mặc dù tinh vệ đã đoán thuốc trường sinh sẽ không thuận buồm xuôi gió như vậy từ lâu, nhưng cũng không ngờ rằng sẽ phiền phức đến mức phải dùng mạng để đổi lấy. Sự bối rối làm hắn ta không để ý đến lời chẹn hỏng của Ngô Miễn. Sau một hồi suy tư, hắn lấy ra hai lọ sứ nhỏ đã chuẩn bị sẵn, tự tay cất những viên thuốc trên đĩa vàng vào, và cẩn thận cất lọ sứ vào trong áo mình. Quy Bất Quy cười tít mắt, đợi tinh vệ cất thuốc đi mới nói. Đại phương sư, đừng trách ta giấu giếm riêng cho mình. Dựa theo thể chất của ông già này, càng là lúc sắp xuống lỗ, cơ hội trường sinh bất lão lại càng lớn. Vừa nói, ông vừa xắn tay áo của mình lên. Tinh vệ do dự một lúc, bước vài bước đi bên cạnh Quy Bất Quy, giờ ngón tay đặt lên tĩnh mạch gần tay của ông già. Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt của đại phương sư Đào Nhĩ lập tức trở nên kỳ quái. Hắn vội vàng đặt mấy ngón tay còn lại lên đường tĩnh mạch của Quy Bất Quy. Một lúc sau, hắn thở dài nặng nề, vô lực buông bàn tay ra. Hai vị luyện đan vất vả rồi, hãy đến thiên điện nghỉ ngơi một lát. Nói thì nói như vậy, nhưng xem ra người cần nghỉ ngơi nhất hẳn là tinh vệ. Sau khi nói xong, hắn vô lực ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong đại điện, ngơ ngác nhìn về phía trước. Lúc này, Quang Trí đã hiểu ra chuyện rồi. Đệ tử đầu tiên của đại phương sư Đào Nhĩ đi tới, Tiên Ngô Miễn và Quy Bất Quy thay sư tôn của mình ra khỏi điện trường sinh. Cuối cùng, theo yêu cầu của Quy Bất Quy, lại tìm vài đệ tử chuyển lò luyện đan cùng những linh dược còn sót lại trong điện đến nơi của bọn họ. Quy Bất Quy cười nói với Quảng Trị: đáng ra ông già này cũng nên gọi người một tiếng sư huynh. Hôm nay lão sư đệ ta cùng chúc sư huynh Quảng Trị, nhưng năm tháng sau này còn rất dài, nên bọn ta có chuyện gì khó xử vẫn phải nhờ sư huynh Quảng Trị chiếu cố nhiều hơn. Quảng Trị vốn là người thông minh, lập tức hiểu ra ý trong lời nói của ông già. Tim ông ta đập điên cuồng, hít vài hơi thật sâu mới khiến mình bình tĩnh lại được, nuốt ngụm nước bọt rồi nói với Quy Bất Quy: ta chỉ hơn vài tuổi, không dám làm sư huynh. Ý trong lời của lão huynh Bất Quy, ta có thể giống mấy vị trở thành thể chất trường sinh bất lão. Lúc nói ra mấy câu cuối cùng, bản thân Quảng Trị có thể nghe rõ giọng nói run rẩy của mình. Quy Bất Quy cười khà khà. Vậy phải xem bao giờ đại phương sư của chúng ta hiểu ra đã. Nhưng đây chỉ là chuyện sớm muộn. Không tìm vài người thử hiệu quả của thuốc, cho dù là vị đại phương sư của chúng ta cũng không dám tùy ý uống thuốc đâu. Nghe thấy Quy Bất Quy nhắc đến sư tôn, Quảng Trị lập tức hỏi: vậy đại phương sư thì sao? Lão nhân gia ngài ấy có bao nhiêu cơ hội trở thành trường sinh bất lão? Đại phương sư. Sau khi nói ba chữ này, Quy Bất Quy cười ha ha. Đây phải xem ý của ông trời. Cũng khó nói. Năm đó, vẫn có người chỉ có 10% cơ hội vẫn trở thành người trường sinh. Chuyện như vậy rất khó nói. Phải xem quyết định của ông trời rồi. Mấy câu này đã rất rõ ràng. Tinh vệ chỉ có 10% cơ hội trở thành người trường sinh, hoặc là ngay cả 10% cơ hội cũng không có. Sau khi nói xong, Quý Bất Quý chuyển chủ đề sang vài câu chuyện phiếm. Bỗng một tiểu phương sĩ đến, nói rằng đại phương sư bảo Quảng Trị và mấy người ở trên đảo cùng đến, dường như có lời dặn dò. Nhìn thấy bóng lưng của Quảng Trị đi xa, Quý Bất Quý cười đều, sau đó quay lại nói với Ngô Miễn. Toàn bộ đảo nhĩ này, nhiều nhất cũng chỉ có một người đầu bạc. Thầy Ngô Miễn không để ý tới mình, ông già lấy lọ sứ màu đen từ trong ngực ra, cười kha kha tự lẩm bẩm tiếp. Đúng thực là nơi thần tiên thăng thiên, luyện đan cũng sảng khoái như vậy. Ngày hôm ấy, có tổng cộng 9 người đi vào điện trường sinh. Một ngày một đêm trôi qua, buổi sáng ngày hôm sau, các tiểu phương sĩ của đảo nhĩ khiêng 8 thi thể lạnh cứng như băng ra khỏi điện. Lúc người khiêng xác bước vào trong đại điện, điều đầu tiên nhìn thấy là Quảng Trị đã biến thành người đầu bạc và đại phương sư suy sụp tinh thần vô cùng. Sau khi thu dọn xác chết, tinh vệ cũng đuổi Quảng Trị đang ở trong này ra ngoài. Lại thêm một ngày một đêm trôi qua, lúc này đại phương sư đảo nhĩ mới gọi đệ tử đầu tiên của mình vào. Không biết hai người nói cái gì, chỉ là lúc Quảng Trị đầu bạc ra ngoài thì cầm theo pháp chỉ của tinh vệ đến tìm mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Đại phương sư bảo bọn họ đưa Quảng Trị rời khỏi đảo nhĩ này. Hết chương 2, chúng ta cùng nghe tiếp chương 3. Gặp người quen ở trên biển, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Ngô Miễn và Quy Bất Quy không cảm thấy có gì bất ngờ với quyết định của tinh vệ. Sau khi giữ chặt Bách Vô Cầu và Nhậm Tam, hai đứa đang nhào nhào đòi chửi bới ở ngoài cửa lớn điện trường sinh. Mấy người họ lợi dụng thời khắc cuối cùng để đi giấu những bảo bối mang về từ đất liền vào trong hang động mà Tư Phúc để tại đây. Mặc dù hang động đã bị sập, nhưng có đứa con trai hữu dụng như Bách Vô Cầu chỉ mất nửa canh giờ là đào lại được. Trước khi cất giữ đồ vật vào trong hang, Quy Bất Quy đã kiểm tra kỹ càng mọi ngóc ngách, xác định đúng là Tử Phúc không để lại pháp môn phá giải phong ấn của ông ở đây, mà không cam tâm giấu pháp khí chân bảo đã tích góp hơn 100 năm vào. Chỉ một chút của cải của Ngô Miễn và ông già, thế mà lèn chật kín cả hang động. Để thấy pháp khí chân bảo như sắp tràn ra ngoài, Bạch Vô Cầu nói với cha ruột: "Ông già, cha không sợ giấu những món đồ này ở đây, đám nghèo kiết xác cho tinh vệ sẽ vào trộm đi sao? Chúng ta đã nói rồi, mấy ngày nữa nếu cha chết đi, đồ của cha đều phải để lại cho ông đây. Đừng để cuối cùng lại thành biêu không cho đám nghèo kiết xác ở trên đảo này. Cha đi một cái là chẳng còn lo nghĩ, chỉ có ông đây chịu thiệt đấy." "Cái thằng đần nhà ngươi, ngươi tưởng rằng ai cũng có bản lĩnh phá giải được trận pháp ở đây sao?" Quy Bất Quy cười. "Hơn nữa, một ngày trên đảo là một năm ở nhân gian. Bây giờ, những người trên đảo này đều đặt hết lòng dạ ở thuốc trường sinh. Không đến một năm rưỡi sẽ không thể buông bỏ được. Một năm rưỡi ở đây chính là 200-300 năm ở bên ngoài. Lúc đó, chúng ta chỉ cần tìm động phủ mới, rồi sẽ mang những thứ đồ này đi." Nghe lời ông già nói dường như có lý, Bách Vô Cầu cũng coi như xong chuyện. Khi bọn họ đang đi từ trên núi xuống, đã thấy Quảng Trị đang đứng đợi ở bờ cát. Thì ra trong lúc họ nhét đồ tích góp được vào trong hang động, Quảng Trị đã chuẩn bị sẵn một con thuyền biển hạng trung. Sau khi chất đầy những thứ cần thiết để ra khơi, thấy nhóm người đi từ trên núi xuống, ông ta bèn cởi dây thừng buộc thuyền và vẫy chào đón tất cả lên thuyền. Lúc này, hàng chục con mắt ghen tị đều nhìn chằm chằm vào mái tóc bạc trắng của Quảng Trị. Hai người đó chính là phương sĩ đồng môn cùng tu luyện thuật pháp với ông ta. Sau khi thấy Quảng Trị chậm rãi rời khỏi đảo nhĩ, phương sĩ giả bên cạnh tinh vệ khe thở dài và than: "Ai, không ngờ trong mấy người chúng ta chỉ có một mình Quảng Trị trở thành người trường sinh. Cả phúc khí của đảo nhĩ đều thuộc về hắn rồi." Ánh mắt của tinh vệ vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc thuyền đang xa dần, trầm ngâm một chút, vì đại phương sư đảo nhĩ này mới chậm rãi đáp: "Quảng Trị chỉ là người đầu tiên được trường sinh bất lão. Cứ đợi xem, muộn nhất là qua hơn một năm rưỡi nữa, còn có người thứ hai, người thứ ba. Nhóm người rong ruổi trên biển vài ngày sau, ngay lúc Quảng Trị đang chuẩn bị tế gió, Bạch Vô Cầu có thị lực tốt nhất, đột nhiên chỉ vào một điểm đen nhỏ trên biển. Đoàn quay đầu nói với cha ruột của mình: "Ông già, nhìn bên đó kìa, có phải là chiếc thuyền lớn không? Có phải không?" "Mắt nhìn là không tồi nha." Quỷ Bất Quỷ nhào mắt, liếc về phía ngón tay của Bách Vô Cầu đang chỉ, sau đó cười hình hích, bảo Ngô Miễn ở bên cạnh: "Còn đi về phía chúng ta nữa, nhưng trông không giống thuyền đánh cá hay thuyền buôn bán nha." Lúc này, Ngô Miễn cũng dùng thuật pháp nhìn thấy chiếc thuyền màu đen ở phía xa xa. So với Quỷ Bất Quỷ không nỡ dùng thuật pháp, chỉ vội vàng liếc qua, y nhìn thấy rất rõ ràng. Y cười lạnh, nói ra hai chữ: "Thuyền quan." Điểm đen nhỏ ở phía xa dần lớn hơn. Chưa tới nửa canh giờ, một chiếc thuyền quan chở đầy binh lính đã lái đến bên cạnh thuyền của bọn họ. Không ngờ những quan binh trên con thuyền này nhìn thấy nhóm của Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ lại không nói lời nào, mà đã dâng cung lên nhắm về phía họ. Một người ăn mặc giống quan viên chống tay lên mạn thuyền, hét lên với mấy người: "Các người là người nào? Rõ ràng là người Hán, sao lại ở trên thuyền Ba Tư?" Địa tệ cùng tên ở trên thuyền quan đối diện, tên lô mác Bách Vô Cầu giận run cả người, đang muốn mở miệng mắng chửi đã bị Quỷ Bất Quỷ chặn họng: "Vị đại nhân này, chúng ta đều là thương nhân buôn bán trên biển. Thuyền lớn của chúng ta bị bọn hải tặc mạo danh thuyền Ba Tư đánh cướp. Bọn chúng cướp thuyền lớn của bọn ta, ép mấy người chúng ta lên thuyền của bọn chúng. Ngài xem, cánh buồm cũng gãy rồi. Chúng ta đã phiêu dạt trên biển hơn một ngày. Quản lao già mà không đến, chúng ta thật sự chờ chết đấy." "Hóa ra các người bị bọn hải tặc cướp à?" Nói xong, quan viên chợt thay đổi sắc mặt. Hắn nghe răng cười, chỉ tay vào Quảng Trị ở bên cạnh Quỷ Bất Quỷ: "Nếu hắn không mặc đồ phương sĩ, ông đây suýt thì tin đấy. Các người muốn diễn trò để giải cứu đồng bọn bị bắt sao? Mày đâu, bắn bọn tà môn ma đạo này thành nhím đi. Khiêng thi thể chúng trở về cũng là một phần công lớn. Bắn tên!" Vừa dứt lời, mấy chục binh sĩ trên boong thuyền đồng loạt bắn tên. Khi hàng chục mũi tên lồng vũ sắp bắn trúng nhóm người, Quảng Trì vẫn luôn thở ơ lạnh nhạt, chợt mỉm cười, thổi bay mũi tên bay tới. Sau đó, tất cả mũi tên cùng bùng cháy. Chỉ thấy có tia lửa loe lên, mà mấy chục mũi tên đã bị thiêu đốt thành tro bụi rồi. Cảnh tượng khó giải thích diễn ra khiến đám binh lính trên thuyền sợ hãi. Tên quan lại hô hào ra lệnh cho đám lính tiếp tục bắn tên. Bỗng một tên to lớn đen sì như cột sắt ở trên thuyền Ba Tư đối diện nhảy lên thuyền quan của bọn họ. Tên to lớn này dùng một tay nắm lấy bắp chân của tên lính gần nhất, coi hắn ta như một binh khí và quật vào những binh lính ở bên cạnh. Chỉ hai ba cái đã hất văng một nửa số lính xuống biển. Đây chính là Bách Vô Cầu đã đi chơi trên biển nhiều ngày, không đạt được thành tựu gì khác ngoài việc lên thuyền không còn bị say sóng nữa. Bây giờ hắn vừa chửi bới đám quan binh trên thuyền, vừa dùng người sống trong tay quật ngã đám binh lính khác xuống biển. Sau khi tên yêu quái chạy vòng quanh boong thuyền một vòng, đã không còn ai đứng trên boong thuyền nữa. Ngay lúc Bách Vô Cầu sắp ra tay với viên quan, Quỷ Bất Quỷ ở trên thuyền đối diện liền lên tiếng ngăn cản: "Cái thằng đần kia, người giữ lại mạng của hắn trước. Chúng ta cũng đã mấy chục năm chưa quay về đất liền rồi, vừa hay hỏi thăm hắn mấy chục năm nay đã có chuyện gì xảy ra. Tên già cùng đổi mấy vị hoàng đế rồi, sao vẫn chưa chịu buông tha?" Còn chưa nói xong, đã thấy một người đầy máu bò từ trong khoang thuyền ra. Nhìn mấy người bọn họ giống như nhìn thấy cứu tinh vậy. Người máu mở miệng nói lớn: "Quỷ sư thúc, cứu ta với." Vừa dứt lời, người này liền ngất xỉu, ngã ngay xuống boong thuyền. Tà Tư. Mặc dù người này đầm đìa máu, nhưng lão vừa ló mặt ra, Quỷ Bất Quỷ liền nhận ra ngay lão là đệ tử Quảng Nhân, tiếp nhận từ Quảng Nghĩa, Tà Tư. Tà Tư là lứa đệ tử đứng ngay dưới trướng mấy người lớp chữ Quảng. Nếu không tính Hỏa Sơn thì lão cũng là nhân vật có thuật pháp cao cường. Năm đó còn là phương sĩ đi theo Tử Phúc học thuật pháp, đã hơn 90 năm chưa trở về đất liền. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nhân vật như lão sao lại rơi vào con thuyền này? Sau khi nhìn thấy Ngô Miễn, Quảng Trị và Nhậm Tam cũng đến thuyền quan, Quy Bất Quy không quan tâm đến những binh lính đến bước đường cùng nữa. Bảo Bách Vô Cầu nhấc Tả Từ đầy máu khắp người vào trong khoang thuyền. Sau khi đi vào mới phát hiện có một người mặc giống hệt tu sĩ đang cuộn tròn trong góc thuyền. Trong khoang thuyền có một tấm ván gỗ dính máu. Trên tấm ván gỗ quấn chằng chịt 16 sợi dây đồng gai. Xem ra chính tên tu sĩ này đã dùng dây đồng gai trói Tả Từ trên tấm ván gỗ. Ban nãy khi Tả Từ nghe thấy giọng mắng chửi của Bách Vô Cầu bên ngoài, mới dây rùa thoát khỏi sợi dây đồng trên người, chạy từ trong ra. Mặc dù Quy Bất Quy không hề có ấn tượng tốt với Tả Từ, nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, gặp phương sĩ đầu tiên lại bị người ta ức hiếp thành thế này, trong lòng ông già liền bùng lên cơn giận. Ông cười nhạt nói với tu sĩ đang run rẩy kia: "Người tự nói đi, ông già ta nên chăm sóc người thế nào?" Hết chương 3. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 4. Hộp pháp khí, chuyển ngữ, giang hồ cứu nguy. Nghe xong những lời này, tu sĩ đang cuộn tròn trong góc trợn trắng mắt, sợ tới ngất đi ngay trước mặt Quy Bất Quy. Lúc người này ngất xỉu, đôi quần đã ướt đẫm một mảng lớn, mùi nước tiểu bốc lên khiến Quy Bất Quy suýt trào ngược dạ dày. Cuối cùng vẫn là Bách Vô Cầu rồi một xô nước biển lên. Tên tu sĩ này mới giật mình tỉnh lại, thấy Bách Vô Cầu hung thần ác nghiệt đang nhìn mình chằm chằm, hắn ta lại sợ đến hét to một tiếng. Lúc muốn trốn về phía sau thì bị tên yêu quái tóm chặt cổ, đè chặt hắn xuống sàn. Tu sĩ cứ vặn vẹo dãy rủa. Bách Vô Cầu nhíu mày, bực mình nói với hắn: "Đừng gây rối nữa, cổ ngươi quá nhỏ, đừng để ông đây xảy tay bẻ gãy cổ của ngươi, sẽ coi như là ngươi tự sát đấy nha. Ông già, tên tu sĩ này không thành thật, để ông đây ăn no luôn đi. Có lời gì, cha hỏi thẳng cái tên phương sĩ kia đi." "Đừng ăn ta, ta không cử động nữa, không cử động nữa." Mặc dù thuật pháp của tên tu sĩ thấp kém, nhưng vừa nhìn một cái, hắn liền nhận ra ông già Quy Bất Quy này. Hắn đã thuộc nằm lòng bức họa về bốn người Ngô Miễn, Quy Bất Quy, Bách Vô Cầu và Nhậm Tam. Đã gặp phải Quy Bất Quy, vậy thì tên to con đen như cột sắt này chính là yêu quái Bách Vô Cầu kia, không thể nghi ngờ nữa. Nhớ đến mình sắp bị yêu quái ăn thịt, cửa hậu của tiểu tu sĩ không thể nín được nữa. Sau khi vọng ra một âm thanh cổ quái, trong khoang thuyền nồng nặc mùi tanh tưởi hôi thối. "Vừa tiểu vừa ị, rồi ngươi cho rằng ngươi tự làm bẩn mình thì ông đây không dám ăn ngươi phải không?" Mặc dù Bách Vô Cầu là yêu quái, cũng không chịu nổi mùi này, lập tức hùng hổ tìm sợi dây thừng trói nửa người trên tiểu tu sĩ và ném hắn xuống biển, đùa cợt hắn quanh thuyền lớn nửa ngày trời. Mà đến khi nước biển cuốn trôi quần áo của tu sĩ, tên yêu quái mới kéo sợi dây thừng lên, lôi tu sĩ đang hấp hối về boong thuyền. Bây giờ Tả Từ cũng đã chậm rãi mở mắt ra. Sau khi nhìn thấy Quy Bất Quy, lão cuống quýt bỏ dậy hành lễ với ông già rồi nói: "Đa tạ Quy tiên sinh cứu giúp. Nếu ta thật sự bị bọn họ dẫn trở về, chỉ sợ cũng cửu tử nhất sinh." Quy Bất Quy cười tít mắt nhận đại lễ của Tả Từ. Nhìn thấy vết thương của lão vẫn còn rỉ máu, ông già không nỡ dùng thuật pháp của mình, liền gọi Quảng Trị vào cầm máu cho Tả Từ. Sau đó lại nói dăm ba câu giới thiệu thân phận hai người họ. Chỉ là lúc nói về Quảng Trị, Quy Bất Quy không nhắc đến chuyện của Đạo Nhĩ, chỉ nói đây là tiền bối phương sĩ đã ẩn giật mấy trăm năm trước. Lúc nghe thấy Quy Bất Quy nhắc đến Quảng Trị là tiền bối đồng môn, Tả Từ cười khổ: "Hai vị tiền bối, Tả Từ đã không dám nhắc đến danh xưng đồng môn với hai vị nữa rồi. Năm đó đại phương sư đã khai trừ những người liên quan đến Tả Từ ra khỏi phái phương sĩ. Bây giờ Tả Từ đã không dám tự nhận mình là phương sĩ nữa." Năm xưa Lục phái Phương Sĩ bị đội quân triều đình Vũ Đế đàn áp. Quản nhân từng bảo Hòa Sơn khai trừ một vài phương sĩ ra khỏi môn phái. Tả Từ này cũng nằm trong số đó. Những lúc ấy, đám người Tả Từ thừa hiểu rằng họ là những hạt giống mà Quảng Nhân giữ lại cho phái Phương Sĩ. Hơn nữa, Quảng Nhân cũng nói rõ ràng mấy người bọn họ rời khỏi phái Phương Sĩ sẽ không được ở lại đất Hán nữa, phải nghĩ cách tránh nạn đến nước khác. Nếu một ngày nào đó phái Phương Sĩ lại có cơ hội trở về như ngày xưa thì sẽ triệu tập bọn họ. Trong những năm này, Tả Từ lưu lạc đến đất Hung Nô ở sa mạc. Nhưng sau khi bị quân Hán chinh phục, Hung Nô không còn sức mạnh phân tranh cao thấp với triều Hán nữa. Chỉ một số ít bộ lạc thì lại bị quân Hán xua đuổi. Mười mấy năm trước, bộ lạc Hung Nô mà Tả Từ tị nạn bị càn quét chỉ còn lại mười mấy người. Rơi vào bước đường cùng, lão đành chạy trốn đến Ba Tư. Sau khi tới Ba Tư, Tả Từ bất ngờ phát hiện ra mấy người rời bỏ môn phái cùng lão đang ở đây. Nơi đây xa xôi cách trở, chưa chịu sự trói buộc trước vương pháp của triều Hán. Nhưng người này bèn mặc lại trang phục của phương sĩ, tự xưng là phương sĩ như trước. Tả Từ thay thế cũng làm giống bọn họ, khôi phục danh hiệu phương sĩ, mặc trang phục của phương sĩ, huỳnh hoàng khoác lác trên đất Ba Tư. Nhưng ngày như vậy nhoáng cái đã mười mấy năm. Khi đám người Tả Từ đã quen với cuộc sống như vậy, thì hơn 3 tháng trước, một phu thương Ba Tư tìm đến. Tên phu thương ấy tự xưng là thường xuyên qua lại giữa Ba Tư và Đại Hán. Trước đó mấy ngày, đã nhận được một món đồ cổ thời nhà Ân. Từ ngày cầm món đồ cổ kia về nhà, trong nhà liên tục xảy ra tai họa. Ngay ngày đầu tiên, tất cả gia súc, cừu, gà và chó đều bị nổ chết giữa đêm. Người già và trẻ con thì nhìn thấy vô số bóng người chuyển động trong nhà. Vị phu thương nghe xong không dám ở lại nữa. Đang giữa đêm, cũng vội dẫn cả gia đình chạy đến nơi khác sống. Nhưng căn nhà xảy ra tai họa là do nhà tổ tiên của phu thương để lại. Hắn ta không đành lòng bỏ đi. Phu thương bèn tìm đến nữ thần, bà Đồng nổi tiếng đạo thờ thần lửa, bái hòa giáo ở địa phương để xua đuổi tà ma. Nhưng nữ thần chỉ bước đến cửa nhà, rồi không dám vào nữa. Sau khi trở về thì hỏi phu thương gần đây có mang món đồ gì từ Đại Hán về không. Trong nhà hắn có một ác linh nhà Hán vô cùng hùng mạnh, chắc hẳn là đến cùng món đồ kia. Lúc đó phu thương liền nhớ ra món đồ cổ từ thời nhà Ân. Gần đây hắn chỉ cầm món đồ cổ như vậy về, còn lại đều là tơ lụa và châu báu. Tai họa không thể từ những món đồ này được. Phu thương lập tức tìm người nên cầm món đồ cổ trong nhà đi, mang chôn sâu vào trong sa mạc. Nhưng liên tiếp hai lần người đi vào trong nhà hắn đều không thấy ra ngoài. Ở phía xa xa nhìn từ cửa sổ vào thì thấy hai người đều ở gần món đồ cổ kia và chết với tư thế quái dị. Điều này khiến phu thương vô cùng hoảng loạn. Lúc đi mời nữ thần, nói kiểu gì nữ thần cũng không tới giúp đỡ. Nhưng dù sao vì phu thương này là người đóng góp lớn cho bái hòa giáo, nữ thần khó mà từ chối dứt khoát. Cuối cùng bà ta dặn dò một câu: ác linh đến từ nước Hán, phải mời tu sĩ nước Hán đến giải quyết. Nhưng đi từ đất Hán đến Ba Tư rồi quay lại cũng phải mất mấy tháng. Phù thường vừa cho người ngồi thuyền đi đến nước Hán, mời tu sĩ nổi tiếng từng xua đuổi tà ma đến, vừa tìm những tu sĩ nước Hán ở trong lãnh thổ Ba Tư. Vì thế mấy người Tả Từ huênh hoang này bị người của hắn tìm thấy. Người đến tìm bọn họ còn mang theo một tấm lụa vẽ hình dạng của món đồ cổ thời nhà Ân kia. Mấy người nhóm Tả Từ vừa liếc nhìn liền sáng mắt. Món đồ này đâu phải tà linh gì chứ, chính là cái hộp đựng pháp khí. Bên trong hẳn là một loại pháp khí cực kỳ mạnh. Không biết thương nhân Ba Tư kia may mắn đến mức nào mới mang được nó đến đây. Nhưng việc xảy ra trong nhà hắn cũng là do pháp khí này ban tặng. Nếu đám người Tả Từ có thể lấy được pháp khí ấy, cho dù trở về triều Hán gặp phải đối thủ mạnh như chủ lầu Vân Thiên cũng có thể đánh lại. Tả Từ nhanh chóng nhận việc và đi theo người dẫn đường đến tìm phú thương. Nghe nói mấy vị tu sĩ triều Hán có cách xua đuổi tà ma, phú thương liền hứa hẹn báo đáp số tiền lớn. Ngay trong đêm, mời phương sĩ tạo trận pháp rồi cẩn thận đi vào trong nhà Phú Thương. Có sự chỉ dẫn của Phú Thương, mấy người tìm thấy món đồ cổ kia rất nhanh. Như bọn họ đã dự đoán từ trước, đây đúng là một chiếc hộp đựng pháp khí. Bọn họ đi đến khoảng cách 10 trượng gần chiếc hộp, đã cảm nhận được từ cái hộp tỏa ra khí gì đó. Mấy người mừng húm như sắp lấy được bảo vật. Có một phương sĩ tìm được cơ quan trên hộp khí, cô không màn bạc với người khác, mở hộp pháp khí ra định bồng xem thử bên trong rốt cuộc là pháp khí gì. Ngay khi hộp pháp khí bị mở ra, một sức mạnh cực lớn cũng phun ra ngoài. Phương sĩ mở hộp khí lập tức biến thành một xác chết cháy đen ngay tại chỗ. Mấy người còn lại vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, liền cảm thấy chóng mặt, đồng thời ngất xỉu. Chỉ có Tà Từ thuật pháp mạnh nhất vẫn còn chút ý thức. Trước khi lão ngất đi, còn kịp nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc trang phục phương sĩ giống mình bước từ ngoài cửa vào. Chỉ tiếc rằng không nhìn rõ tướng mạo của người này, chỉ mơ hồ nghe thấy hắn nói: "Tưởng rằng chạy đến Ba Tư ta sẽ không tìm được các ngươi sao?" Lúc Tà Từ tỉnh lại, đã thấy mình bị người ta dùng dây đồng gai trói trên tấm ván gỗ đặt trong một căn nhà ở nơi hẻo lánh. Nhưng dây đồng này và cả ván gỗ đều là pháp khí để phong ấn thuật pháp của lão. Bên cạnh lão chỉ có một tiểu tu sĩ trông chừng, ngoài trừ mỗi ngày đút cơm cho lão ăn thì là kiểm tra sợi dây đồng, tranh cho tay phương sĩ có chút tiếng tăm này trốn thoát. Hết chương 4, chúng ta cùng nghe tiếp chương 5. Lời đồn đại về phái phương sĩ, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Tà Từ cố gắng dãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra khỏi dây đồng. Ván gỗ và dây đồng còn được thêm trận pháp. Ảo thuật lão luôn tự hào, giờ đây càng không có đất dụng võ. Tà Từ cũng không gặp lại phương sĩ mà lão nhìn thấy trước khi ngất đi. Cho dù lão hỏi tiểu tu sĩ kia đủ kiểu, cũng không nhận được câu trả lời. Lúc nóng này, tiểu tu sĩ còn dùng dây đánh đập Tà Từ một trận. Những ngày như vậy kéo dài gần 3 tháng, mà cho đến nửa tháng trước, mười mấy người có gương mặt như người hắn chợt xuất hiện trong căn nhà nhốt Tà Từ, đưa lao lên chiếc thuyền này. Sau khi rời khỏi cảng Ba Tư, đám người hắn liền đổi trang phục quan binh triều Hán ngay trước mặt Tà Từ. Lúc này Tà Từ đã hiểu ra vài phần, không ngờ chuyện xảy ra đã qua gần 100 năm, đã chạy trốn đến lãnh thổ Ba Tư mà vẫn không thoát khỏi vận mệnh. Từ trên toàn bộ con thuyền này dường như chỉ có Tà Từ là phương sĩ bị bắt. Khi chiếc thuyền sắp đến lãnh thổ triều Hán thì không ngờ mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quy mà Tà Từ vẫn luôn không vừa mắt lại đúng lúc xuất hiện, xem như cứu lao ta một mạng. Tà Từ biết cũng chỉ có bấy nhiêu, xem ra cũng không hỏi được gì từ miệng lão nữa. Quý Bất Quy dời sự chú ý đến tiểu tu sĩ trần truồng đang run rẩy và mấy binh lính còn lại. Ông già cười khà khà đi tới bên cạnh tiểu tu sĩ, nói với hắn: "Là ngươi thẳng thắn nói ra, hay là ông già ta hỏi một câu, ngươi trả lời một câu?" Tiểu tu sĩ là người thức thời, mơ màng nghe thấy lời của Quy Bất Quy xong, lập tức đổi tư thế quỳ xuống trước mặt ông già, nói với ông già: Thưa đại phương sĩ, tiểu nhân là Chu Mộng Hùng. Trong nhà có 7 anh chị em, tiểu nhân là người thứ 5. Bây giờ trong nhà có 2 bà vợ, 1 trai 2 gái." Ngài thấy tiểu tu sĩ liên tục nói lời nhảm nhí, Bạch Vô Cầu không nhịn nổi đá hắn một cái, trừng mắt lên: "Ngươi còn muốn tắm biển sao? Nói chuyện chính đi, còn nói linh tinh nữa. Ông đây đến nhà các ngươi ăn thịt vợ của ngươi và 3 con súc sinh đấy." Tiểu tu sĩ giật mình, lại bò đến quỳ trước mặt Quy Bất Quy. Trước khi nói chuyện liền vả vào miệng mình 2 cái, lúc này mới nói tiếp: "Tiểu nhân ngu dốt, đại phương sư đừng trách tội. Tiểu nhân theo thượng sư trên đỉnh Sơn Vân tu đạo, 5 năm trước bắt đầu đi theo sư tôn vây bắt phái phương sĩ. Nhưng thuật pháp của tiểu nhân thấp kém, từ trước đến nay chưa từng làm hại vị phương sĩ này. Cái này là do sư phụ giao nhiệm vụ, tiểu nhân không làm không được. Thành thật mà nói, trong lòng tiểu nhân cũng rất đồng cảm với các quan lớn phương sĩ." Lúc nói đến đây, tiểu tu sĩ nhìn thấy yêu quái như cây tháp đen trợn trừng mắt thì sợ rụt cổ lại, lập tức quay về chuyện chính. là bởi vì tiểu nhân không có bản lĩnh mới bị sư tôn phái đến Ba Tư. Nghe nói phát hiện mấy vị quan lớn phương sĩ ở trong đây, chuyện bắt người không cần đến tiểu nhân, chỉ cần trông chừng vị quan lớn phương sĩ này là được. Đây cũng là lần đầu tiên tiểu nhân ra tay liền bị đại phương sĩ ngài bắt được ạ. Nói đến phương sĩ, cả người đã bắt mấy phương sĩ rồi. Nghe tiểu tu sĩ Vân Mai không nói đến điểm chính, Ngồi Miên không nhịn được nữa phải mở miệng. Sắp 100 năm rồi, hoàng đế của các ngươi vẫn chưa hết tức giận sao? Nghe thầy Ngô Miễn nói vậy, tiểu tu sĩ lập tức dịch người quỳ lại với y. Bẩm, 10 năm cuối vũ đế đã ban hành sắc lệnh ân xá cho phương sĩ, nhưng những quan lớn phương sĩ kia lại không hề lộ diện. Sau đó đến thời tuyên đế, bởi vì lời đồn các phương sĩ tham gia vào cuộc nổi loạn của Uyên Vương, sau khi bị tuyên đế định thành tà đạo, cứ vây bắt cho đến bây giờ. Nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, vẫn chưa từng nghe thấy vị đại phương sĩ nào bị bắt cả. Chỉ có lần này bắt được vị quan lớn phương sĩ tà từ này, là phương sĩ nổi danh nhất ạ. Mấy đồng môn của ta đâu? Ngay khi tiểu tu sĩ kia nói xong, tà từ hỏi ngay. Ngoài trừ ta ra còn có 3 người nữa, bọn họ đâu rồi? Thế tà từ nhắc đến đồng môn của lão, sắc mặt tiểu tu sĩ tên Chu Mộng Hồng trở nên quái dị. Tà từ lại hỏi tiếp 2 lần nữa, Chu Mộng Hồng mới cả gan đáp trả. Mấy quan lớn phương sĩ kia đã về trời rồi, nếu không phải do tiểu nhân làm, lúc tiểu nhân mời quan lớn tà từ trở về, mấy vị phương sĩ kia đang ngừng thở, còn do đích thân tiểu nhân chôn cất cho bọn họ. Nghe thấy mấy đồng môn của mình đều gặp chuyện bất hạnh, tà từ hít một hơi thật sâu. Sau khi bình tĩnh lại tâm trạng thì nói tiếp với Chu Mộng Hùng. Còn có 1 người nữa đâu? Phương sĩ bắt ta là ai? Bây giờ hắn ở đâu? Dạ tiểu nhân không biết. Chu Mộng Hồng thì thào trả lời. Vẫn là một người làm quan bảo ta làm cây này cây nọ. Hắn bảo tiểu nhân đi mời vị lão nhân ra ngài từ trong căn nhà kia ra. Còn về phần ngài bị bắt thế nào và ai bắt ngài, tiểu nhân thật sự không hề biết. Thầy Chu Mộng Hồng không giống như nói dối, quy bất quy quay lại nhìn mấy quan binh đang run rẩy hỏi. Trong đám này, ai là người làm quan kia? Chu Mộng Hồng lén lút nhìn Quy Bất Quy, rồi mới nói ra một câu. Vừa nay bị quan lớn tán tiền ném xuống biển, bây giờ chắc hẳn không còn nữa. Thế không thể hỏi được gì từ miệng của tu sĩ này. Quy Bất Quy gọi mấy binh lính đang cuộn tròn một góc trên thuyền đến. Nhưng mấy người họ chỉ nhận lệnh đến Ba Tư đón người, những chuyện khác thì đều không biết. Giờ cũng không thể moi được thông tin liên quan đến phương sĩ gì nữa. Ông già lập tức hỏi mấy câu liên quan đến sự thay đổi hoàng đế triều Hán. Biết rằng sau khi bọn họ đến đảo Nhĩ chưa được mấy năm, vũ đế băng hà, vị hoàng đế này cũng xem như là hoàng đế sống thọ, sống hơn 70 tuổi. 90 năm nay nhà Hán đã trải qua 6 vị hoàng đế. Đương kim hoàng đế giờ là Bình đế Lưu Khản, do Bình đế tuổi còn nhỏ, An Hán công bên ngoại, tức Đại Tư Mã Vương Mãng đang phụ trách chính sự. Đã trải qua 6 vị hoàng đế rồi, không có phương sĩ nào phụ tá 6 vị hoàng đế. Quy Bất Quy tự lẩm bẩm một câu, rồi quay lại cười với 2 người đàn ông đầu bạc Ngô Miễn và Quảng Trị. Vừa hay có chiếc thuyền lớn này, xem như ông trời tiết kiệm sức cho Quảng Trị rồi. Đã ở 90 ngày trên đảo Nhĩ, chúng ta cũng quay về xem 90 năm này xảy ra chuyện gì. Rõ ràng là được ân xá, bây giờ lại định là tà đạo. Từ lúc nào mà phái phương sĩ không được chào đón như vậy chứ? Nhờ Quảng Trị điều khiển hướng gió, chiếc thuyền lớn này thuận buồm xuôi gió, sau nửa ngày liền đến đất liền trong lãnh thổ nhà Hán. Sau khi tìm bến thuyền cập bờ, mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy cùng Tà Từ xuống thuyền. Cuối cùng Quảng Trị dùng thuật pháp đạp chiếc thuyền chở tiểu tu sĩ Chu Mộng Hùng và mấy binh lính kia đi. Mặc dù trên thuyền còn nhiều đồ ăn thức uống, nếu có thể trở về đất liền hay không thì phải xem tạo hóa của mấy người họ. Từ lông rời khỏi đảo Nhĩ, Quy Bất Quy mang theo mấy đồng tiền vàng. Đầu tiên Ông mua cho Quảng Trị một bộ quần áo mới để thay ở trong huyện gần đó. Kế tiếp mua hai cỗ xe ngựa. Lần này không cần Bách Vô Cầu đích thân đánh xe nữa, mà thuê hai phu xe đi về hướng Trường An. Mặc dù dọc đường đi không nhìn thấy Công Văn vây bắt Phương Sĩ, nhưng lúc Quý Bất Quý nói chuyện với phu đánh xe, hai phu xe cũng không nói rõ được rốt cuộc mấy năm nay xảy ra chuyện gì giữa triều đình và Phương Sĩ. Dọc đường đi qua một số quận huyện lớn và các đất phong của chư hầu, Quý Bất Quý hỏi thăm mấy lần cũng chỉ nghe ngóng được việc Uyên Vương phản loạn mấy chục năm trước. Trong quân phản loạn tra ra được việc Đại Phương Sư phụ tá Uyên Vương làm chuyện xấu. Sau này khi dập tan phản loạn, tuyên đế tại vị trực tiếp quyết định phái Phương Sĩ là tà đạo. Nhiều năm về sau, chỉ cần có một chút biến động nhỏ gì đó, nhất định sẽ có tin tức của phái Phương Sĩ truyền ra. Cho nên những vị hoàng đế sau này vẫn luôn coi phái Phương Sĩ là cái gai trong mắt. Tuy vẫn luôn có lời đồn về phái Phương Sĩ, nhưng không có ai thực sự từng gặp Phương Sĩ nổi danh tham gia quân phản loạn. Hơn nữa năm đó, mặc dù Vũ Đế đặc xá phái Phương Sĩ, vẫn không có một Phương Sĩ nào xuất hiện nữa. Phái Phương Sĩ ngày càng trở nên kỳ quái và bí ẩn. Đây cũng là một trong những lý do khiến mấy vị hoàng đế sau này luôn lo lắng không yên trong lòng. Hết chương thứ 5. Kết thúc chương trình đọc của ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta cùng đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.